xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4862, bị tính kế muội muội 42. Góc truyện audio.com. Vậy ta liền đem chuyện này cùng Vân Bình Quân nói một câu. Chu Cẩn hỏi, hắn hẳn là sẽ rất đồng ý việc này, hơn phân nửa sẽ còn giúp chúng ta đem hôn lễ tổ chức đến mặt mày rạng rỡ. Đường Quả đè lại Chu Cẩn tay, tạm thời không nóng này, trước chờ một chút. Nhìn Chu Cẩn không hiểu còn có chút thất lạc bộ dạng, Đường Quả nói. Ta cảm giác có chuyện sẽ phát sinh, đợi thêm 2 năm cũng không muộn. Chu Cẩn biết rõ Đường Quả không phải cái thích đùa giỡn người, nàng nói có chuyện phát sinh, khẳng định là có. Chuyện gì sẽ phát sinh, chính là trực giác ta cũng không biết. Nếu như nói việc nhỏ chính là Sở Thu đến, hẳn là có thể để cho Nhiếp Chính Vương phủ diễn dịch từng tràng đặc sắc tiết mục. Nói đến đại sự lời nói, đó chính là biên cảnh có phiên bang tới phạm, đến lúc đó sẽ xảy ra chiến sự. Cùng lúc đó, cũng bởi vì nơi nào đó quan viên che giấu hoàng tai tình hình thực tế, khiến cho hoàng tai nghiêm trọng, nơi đó bách tính dân chúng lầm than, thống mạ hôn quân, cái này nổi đều sẽ chụp đến Chu Cẩn trên đầu. Cái này 2 kiện đại sự cũng liền tại cái này trong vòng 1-2 năm phát sinh, lại nối liền Sở Thu sự tình, thực sự là không thích hợp thành thân. Chu Cẩn không có hỏi nhiều nữa, có đôi khi trực giác muốn chuyện gì phát sinh, thật đúng là khả năng. Tất nhiên Đường Quả đã đáp ứng, nhiều năm như vậy hắn cũng chờ đi qua, không kém cái kia 1-2 năm. Đường Quả nhìn Chu Cẩn bộ dáng, hơn phân nửa là nghĩ không ra xa như vậy, dứt khoát sờ mấy cái đồng tiền đi ra cho hắn phơi bày một ít thuật bói toán. Chu Cẩn vừa nhìn nàng ở nơi đó ném đồng tiền, liền có chút không hiểu thấu, nhưng hắn cũng nhìn qua một chút bói toán loại hình sách, chỉ là cũng không gặp qua chân chính bói toán linh nghiệm người. Người đây là tại bói toán, Chu Cẩn có chút không hiểu hỏi, chẳng lẽ nàng sẽ còn bói toán? Đúng, ta liền tại bói toán, loại này tiểu thủ đoạn, nàng bản thân là biết, chỉ là bình thường không cần. Bản thân nàng liền biết tương lai chuyện sẽ xảy ra thế, nhưng hiện tại nàng muốn tìm một cái cớ, để Chu Cẩn đối nơi nào đó tình trạng để tâm thêm, để tránh đến lúc đó tổn thất nghiêm trọng. Có thể bói toán ra cái gì? Chu Cẩn ngồi ở một bên, chăm chú nhìn xem Đường Quả bói toán, gặp nàng dừng lại mới hỏi. Đường Quả nhìn xem trên bàn mấy đồng tiền, quẻ tượng không tốt lắm. Làm sao không tốt, Chu Cẩn có chút khẩn trương, là liên quan tới ngươi còn là ta sao? Coi như, hẳn là liên quan tới ngươi. Đường Quả gặp Chu Cẩn không có gì bao lớn phản ứng, còn thở dài một hơi bộ dạng tiếp tục nói. Đại Lam có thể sẽ có họa sát thân, cũng chính là chiến sự. Lần này, Chu Cẩn cái kia bình yên bộ dáng rốt cuộc không có cách nào duy trì, cọ một cái đứng lên, nhìn chằm chằm mấy đồng tiền, làm sao cũng nhìn không hiểu. Thật ta bói toán luôn luôn rất chuẩn, tốt nhất nhanh chóng làm chuẩn bị. Đường Quả sờ lấy đồng tiền, còn cho Chu Cẩn nói là cái nào phương hướng. Chu Cẩn chỉ cần biết tất nhiên sẽ đem tin tức này tiết lộ cho Vân Bình Quân. Vân Bình Quân muốn vô thượng quyền lợi, khẳng định không hy vọng chiến sự sẽ ảnh hưởng địa vị của hắn, tuyệt đối sẽ sắp xếp người đi lắng lại chiến loạn. Chu Cẩn thần sắc nghiêm túc, buổi tối hồi cung ta liền sắp xếp người đi những này khu vực xem xét. Dứt lời, hắn phát hiện Đường Quả lại bói toán một tràng. Tiếp lấy hắn nhìn thấy Đường Quả hơi nhíu mày, cảm thấy không ổn. Làm sao, góc truyện audio.com, lại có cái đại sự gì phát sinh, còn là liên quan tới ngươi, Chu Cẩn sắc mặt đều trắng rồi mấy phần, còn là rất bình tĩnh. Lần này là liên quan tới cái gì, quẻ tượng biểu hiện trong vòng 1 năm sau đó đến 2 năm ở giữa, đông bắc phương hướng sẽ chết đói rất nhiều người, xuất hiện một chút náo động. Chu Cẩn nắm chặt quyền, vậy ta lại an bài chút người qua bên kia nhìn chằm chằm, sẽ chết đói người, vậy liền sớm chuẩn bị một chút lương thực, đến lúc đó cái này không đến mức luống cuống tay chân. Cách chương.